Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, xuống đất không cửa. Bởi vì chỉ một ý nghĩ sai, liền rơi vào bực này tuyệt cảnh, còn tưởng rằng hết thảy đều tại chính mình trong kế hoạch của. Nhưng không nghĩ, mình cũng rơi vào khác người mưu hại. Lâm Phi nhíu chặt chân mày, hiếm có mấy phần ảo não. Nếu là có thể cơm sáng nhìn ra, không đúng còn có thể sớm tính toán, không đến nổi bị động như vậy. Có thể Lâm Phi cũng biết rõ, loại tình huống này ảo não căn bản không dùng. Bây giờ hắn phải làm, là tìm ra biện pháp giải quyết. Lâm Phi nhìn trong tổ rồng một mảnh quỷ hồ ly sói chu thảm trạng. Sờ cằm một cái ý niệm từ trong đầu chợt lóe lên. Nếu như vị này Thanh Long Vương thật lựa chọn sống lại, kia Long Thần có thể đáp ứng không? Lâm Phi tự cười nhạo cười. Vậy thì không phải là ta có thể quản. Trước mắt đều phải không qua được. Cũng đừng suy nghĩ người khác nghĩ như thế nào. Chấm ngoặc kép. Trong tổ rồng tình huống càng phát ra thảm. Vốn là có thể chạy đến tới tu sĩ cùng yêu quỷ số lượng sẽ không nhiều. Đại âm dương trận vừa bị thúc giục, nhất thời tử hơn phân nửa. Bây giờ còn có thể khổ khổ chống đỡ. Hơn phân nửa đều có chút bản lãnh. Lý Quan Ngư đã đem hắn có thể đủ lấy ra đồ vật tất cả đều lấy đi ra. Cốt Hà Lưu Ly đang bị đốt, đạm bạc khói sương mù màu xám đưa hắn cùng Lục Thành An, Tần Tu hai người bao phủ. Âm dương ôm nguyệt bàn phô ở đỉnh đầu bọn họ, bỏ ra một mảnh nguyệt bạch quang mang, ý đồ đối kháng trong tổ rồng âm dương chi lực, lại hiệu quả quá nhỏ. Âm dương chi lực đã thấm vào trong hư không mỗi một điểm. Ba người tấn đang lúc dần dần trắng bạch, sinh cơ cùng lực lượng không ngừng từ trong cơ thể chạy đi, cảm giác thật có chút hành hạ nhân. Cho dù là Lý Quan Ngư, cũng không khỏi sắc mặt trắng bạch, sợ hãi một chút xíu từ trong lòng ba người dâng lên. Lâm Phi nhìn bọn họ liếc mắt, sử dụng vô thường kiếm khí, chỉ nhìn thấy một mảnh màu xám cho nhạt mây mù từ trước mắt chợt lóe, liền nhanh chóng che giấu đến không trung. Kiếm quang ở trong nhấp nháy hạ xuống, ngăn cách ngoại lực, che đậy Lý Quan Ngư các loại nhân khí hơi thở, giảm nhiều rồi trên người bọn họ áp lực. Lý Quan Ngư hơi sững sờ, ngước mắt nhìn về phía Lâm Phi, trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi, nhưng càng nhiều nhưng là khiếp sợ. Nhưng hắn lại cũng không hỏi ra miệng, chỉ nói một tiếng cảm ơn. Lâm Phi lắc đầu, hắn rõ ràng Lý Quan Ngư đang khiếp sợ cái gì. Mảnh này tổ rồng chung, đại âm dương trận lực lượng không chỗ nào không có mặt. Cho dù là như Hắc Long Vương như vậy vương cấp cường giả, cũng dần dần hiển lộ ra vài tia già nua dấu hiệu. Có thể chính hắn một chút phòng ngự cũng không. Cũng không được âm dương đại trận xâm nhiễm. Kia phiến âm dương đại trận đối với hắn mà nói giống như không có gì. Lý Quan Ngư không đem cái vấn đề này hỏi ra lời, đó là tốt nhất, bởi vì cho dù hắn hỏi, Lâm Phi cũng không có trả lời. Bởi vì này quan hệ đến hắn tu đạo căn bản, là hắn ở tu tiên một đường thượng lớn nhất lá bài tẩy. Nghiên cứu kỹ căn bản, đó là bởi vì tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết sau Lâm Phi, đã không thể đơn thuần đoán ăn ở rồi. Hắn đi là pháp bảo thành đạo con đường, chư thiên phù đồ luyện hóa thần thiết tinh kim, cùng hắn tự thân tương hợp. Này một cụ nhục thân đã sớm thoát khỏi phàm thai, trở thành một món sắp đại thành pháp bảo. Hãy cùng Lý Quan Ngư trong tay Cốt Hà Lưu Ly đăng không sai biệt lắm. Pháp bảo cũng không phải là chân linh, không cần sinh tử tuần hoàn, âm dương qua lại, chỉ cần điều kiện cho phép. Pháp bảo có thể tồn thế ngàn năm vạn năm, không chỉ có sẽ không diệt vong, ngược lại sẽ bộc phát cường đại. Thế gian thời gian trôi qua cùng âm dương sinh tử, đối pháp bảo mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Lâm Phi cũng biết, đó cũng không phải ý nghĩa là hắn có thể đủ vô tư. Đại âm dương trận pháp vận chuyển tới rồi cực hạn, có thể bước ngang qua sinh tử hai giới. Chỉ sợ đến lúc đó, hắn coi như sẽ không theo những người khác như thế trở thành bộ xương khô cho bụi, cũng phải rơi vào một cái bất sinh bất tử, thần thức nát hết kết quả. Hơn nữa một khi Thanh Long Vương đem trong tổ rồng sinh cơ hoàn toàn hút hết, đạt được sống lại. Hắn cái này liên tiếp mấy lần hư rồi Thanh Long Vương chuyện tốt ra hỏa. Có thể có kết quả gì? Kẻ ngu đều biết, vẫn phải là nghĩ một chút biện pháp. Cho dù không có cách nào giết Thanh Long Vương, cũng phải chạy đi mới được. Lâm Phi nhìn thật chặt khép lại tổ rồng, khẽ cau mày. Lâm sư đệ, tiếp tục như vậy nữa, mọi người chúng ta đều phải chết ở chuyện này. Chấm ngoặc kép, Lý Quan Ngư sắc mặt rất khó nhìn. Cho dù vô thường kiếm khí, cốt hà lưu ly đăng cùng âm dương ôm nguyệt bàn chờ ba thứ kết hợp, đưa bọn họ nặng nề bao phủ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cách liên tục không ngừng thấm vào thân thể âm dương chi lực. Lý Quan Ngư còn khá một chút, hắn thiên sinh âm dương linh thể, hai màu trắng đen lưu quang không ngừng ở trong người xoay tròn thay nhau, cùng ngoại giới âm dương đại trận hòa giải, chung quy có thể kiếm được mấy phần sinh cơ. Có thể bên cạnh hắn Lục Thành An cùng Tần Tu lại mắt thấy nhanh chóng khô cạn rồi đi xuống, hai tấn loang lổ, mặt đầy nếp nhăn, lực lượng cũng đang không ngừng biến mất. Lâm Phi gật đầu một cái, Thanh Linh chúng ta là không giết chết, chỉ có thể thử một chút có thể hay không phá vỡ mảnh này tổ rồng thành lũy. Chạy đi, được, đây đã là dưới mắt duy nhất có thể nghĩ đến đường ra. Lý Quan Ngư ba người vô không tán thành. Lâm Phi bước ra một bước, Bát Mặc kiếm xuất hiện ở không trung, đen đậm như mực trên thân kiếm một mảnh ám sắc lưu quang vạch qua, mang theo một mảnh mãnh liệt kiếm ý, rét lạnh ác liệt, nhìn đến kinh hãi. Bát Mặc kiếm thẳng vọt lên, một mảnh màu mực sau lưng nó vựng nhuộm lái đi, khi nó ông minh một tiếng, kiếm ý liền tựa như ngàn trượng như thác nước tràn ra hiện. Sau đó kiếm quang hoành phô chân trời, chợt hạ xuống, bốn phía màu mực trong nháy mắt hối long tới, chém ngang giữa trời. Ông, cả tòa tổ rồng khẽ run lên, kiếm quang ở tổ rồng thành lũy trên nổ tung, quang mang trong nháy mắt vỡ thành thiên vạn đạo, lấm tấm, ác liệt kinh người, có thể thành lũy lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một đạo vết kiếm cũng không có để lại. Sắc mặt của Lâm Phi đông lại một cái. Một kiếm này hắn chẳng qua chỉ là thử nghiệm mới hành động, tự nhiên chưa dùng tới cố gắng hết sức lực lượng. Nhưng dù cho như thế, vừa mới một kiếm kia cũng có thể chém vỡ dãy núi này tổ rồng thành lũy. Bản thân đã không phải là vật phàm, lại có Thanh Long Vương vạn năm long khí tới ân cần săn sóc, muốn phá vỡ thành lũy, sợ là không thể thực hiện được. Lâm Phi đang suy nghĩ, một đạo màu đen lưu quang đã từ trước mắt bay vút đi ra ngoài. Khi hắn chú ý tới thời điểm, kia đạo lưu quang trung phân tản ra nhu bạch quang mang, hai màu trắng đen đan vào một chỗ, đang đến gần thành lũy lúc, ngưng tụ thành một thanh dài đến trăm trượng phá thiên phủ. Thế trầm lực mãnh, phá toái hư không, lưỡi búa sắc bén, tôi kim đoạn ngọc, đột nhiên bổ về phía tổ rồng thành lũy. Tổ rồng lần nữa rung rung, sóng trùng kích đãng hướng bát phương. Lâm Phi đám người không chớp mắt nhìn, mắt thấy hai màu trắng đen phá thiên phủ nhập vào rồi thành lũy bên trong. Có thể còn chưa kịp lộ ra một chút vui mừng, liền phát hiện, âm dương phá thiên phủ thượng mạng nhện đền bù. Hai màu trắng đen quang mang ngay sau đó vỡ vụn ra. Nhìn kỹ bên dưới mới biết, phá thiên phủ mặc dù có thể nhập vào thành lũy, là bởi vì lưỡi búa băng liệt, cũng không phải là thành lũy bị đuổi lỗ. Quét quét quét, Lâm Phi quyết tâm, thúc giục Bát Mặc kiếm hướng tổ rồng thành lũy một chỗ liên tục chém ra. Tần Tu cũng ngạnh khí sử dụng hỏa lôi quyết. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tổ rồng thành lũy thượng, đen nhánh kiếm quang không ngừng nổ tung, mãnh liệt kiếm ý đãng hướng bát phương, ngọn lửa mang theo hỏa lôi đình, liên miên không dứt nhào tới. Lâm Phi một kiếm so với một kiếm mãnh, một kiếm so với một kiếm nhanh, trong nháy mắt liền chém ra 27 kiếm, ám hợp kia 27 tự thiếp ký tự, kiếm ý rung trời, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.